Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ba từ mỗi tháng đều đến một lần, cùng họ ăn cơm, Từ Nhược Ngưng cũng không nói gì, chỉ mỗi lần ăn cơm đều đưa Tạ Ngật Thành đi cùng. Và trước khi ăn, cô bảo mẹ kiểm tra xem quần áo của mỗi người có mặc đúng không. Cuộc gọi được thực hiện trước mặt Tạ Ngật Thành. Sau khi cúp điện thoại, tay Tạ Ngật Thành đỏ bừng. Anh nhìn Từ Nhược Ngưng với vẻ mặt hơi bất lực và chỉ thở dài. Em này, Từ Nhược Ngưng cười và đi sờ tay anh. Nếu sau này anh đi biển và thấy những cô gái mặc nội y không đúng cách, anh có sẽ giúp họ chỉnh lại không? Tạ Ngật Thành cười lắc đầu. Anh sẽ bị bắt lên đấy. Em xem thường sức hút của anh rồi. Em nghĩ anh sẽ bị phụ nữ bắt lên, giam cầm trong biệt thự. Một tay cầm roi ra quất anh, một tay cưỡi lên người anh. Từ Nhược Ngưng nói một cách lưu manh khi cô nâng cầm anh lên. Nhìn qua nhìn lại, không tồi, cứ lấy đi. Tạ Ngật Thành ôm cô vào lòng. Lấy đi làm gì, còn có thể làm gì? Từ Nhược Ngưng thổi vào tai anh, lật đi lật lại, chịch, anh. Tạ Ngật Thành không nhịn được mà cười ra tiếng. Hai người đăng ký kết hôn vào ngày 12 tháng 6. Ngày này do Từ Nhược Ngưng quyết định, Tạ Ngật Thành không nói gì. Nhưng sau khi đăng ký xong, Từ Nhược Ngưng lấy điện thoại của anh hỏi tại sao mật khẩu cũng là ngày này. Tạ Ngật Thành nhìn cô và nói, có lẽ em không nhớ về anh. Lần đầu tiên anh gặp em chính là ngày này, làm sao có thể không nhớ? Chỉ là Từ Nhược Ngưng luôn nghĩ rằng anh mới là người không chú ý đến cô. Vậy sao anh không nói sớm? Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần và nâng lông mày. Hóa ra từ hồi đó anh đã thích em rồi à? Tạ Ngật Thành cười và cúi xuống hôn môi cô. Từ kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 5, Từ Nhược Ngưng bắt đầu bận rộn. Vào tháng 6, Phương Đường tốt nghiệp và nhận được lời mời từ Mỹ. Cô ấy liền bay thẳng sang Mỹ tìm Lục Nham. Từ Nhược Ngưng càng bận rộn hơn. Trước đây khi Phương Đường còn ở đây, cô còn có thể lười biếng một chút. Bây giờ người ta đi rồi, cô phải tự mình làm mọi việc, bận đến mức không thể quản lý việc hẹn hò. Cuối cùng Tạ Ngật Thành phải đến văn phòng du lịch vào buổi tối để đợi cô. Cả văn phòng du lịch lúc này trở nên rất náo nhiệt. Nhân viên từ xa đã hô, sếp, chồng sếp đến rồi, Từ Nhược Ngưng sẽ chạy ra, ôm chầm lấy Tạ Ngật Thành. Hôm nay em mệt chết được, ôm váy nào, để em hấp thụ chút năng lượng. Tạ Ngật Thành cầm đồ trong tay, một tay ôm cô vào văn phòng, đặt đồ xuống, mới ôm cô đầy vòng tay và cúi đầu hôn cô. Gần đây cô bay vài chuyến nội địa và quốc tế, về chỉ ở lại một đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục bay. Hai người đã lâu không làm, nụ hôn này có chút không thể kiềm chế, dù sao cũng là trong văn phòng. Từ Nhược Ngưng cắn vào cổ anh hỏi, anh có nhớ em không? Em nghĩ sao? Tạ Ngật Thành quần âu đã dựng lên, chạm vào cô qua lớp quần áo. Tối nay bù đắp cho anh. Từ Nhược Ngưng hôn anh một cái. Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, em quá bận rộn. Tạ Ngật Thành ngồi xuống một bên, lấy từng thứ trong túi ra đặt lên bàn. Ăn chút đi, cảm ơn anh. Từ Nhược Ngưng lại ngồi lên đùi anh, cố ý cọ sát phần cứng rắn nóng bỏng của anh. Tạ Ngật Thành nắm lấy eo cô, có chút bất lực, nhịn đến khó chịu. Từ Nhược Ngưng chỉ cười. Vậy anh, chịch, em đi. Cô tin chắc Tạ Ngật Thành sẽ không làm chuyện đó trong văn phòng. Nhưng Tạ Ngật Thành lại nhìn cô chằm chằm một lúc, đứng dậy khóa cửa, quay lại đã cởi sạch quần áo cô và đè cô lên bàn. Khi Từ Nhược Ngưng đi ra, đôi chân cô mềm nhũn, mắt đỏ hoe. Tạ Ngật Thành mặc lại quần áo, lại là một vẻ ngoài lịch sự của quý ông. Ai biết được, người này khi cởi bỏ quần áo trên giường không khác gì một con thú. Cô cảm thấy khó chịu ở giữa hai chân, như thể bị râu của anh cạo xước. Đi lại, hai chân cô run rẩy không ngừng. Tháng 6, Cô mặc quần short, vừa ra ngoài đã gặp nhân viên. Nhìn cô một cái rồi che miệng cười. Sếp, đầu gối của sếp. Từ Nhược Ngưng cúi đầu nhìn. Đầu gối tím đỏ một mảng. Cô nhớ lại cảnh vừa rồi quỳ trên bàn bị người đàn ông chịch, đến chết đi sống lại. Cô quay đầu nhìn Tạ Ngật Thành. Anh mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ cao giáo. Anh hơi nghiêng đầu nhìn lại, góc môi có râu nhẹ nhàng nhấc lên. Trái tim cô đập mạnh. Cách Trương.